Chương 224, so đấu. Như thế nào, có ai muốn tới thử một chút? Giải hưu đối mặt đại gia cười phá lên, vẻ mặt bình thản nói rằng. Nhìn ra ở một bên bèn bẹ mạn gật đầu liên tục, trong suốt con ngươi lập lòe ý vị không rõ ánh sáng. Liên chỉ bằng vào bộ này tư thái, hắn liền có tư cách khiêu chiến dâu trắng. Mím mím một đống rượu, bèn bẹ mạn chậm rãi nói rằng. Mạn tư ứng chiến, mạn tư nhưng là một quyền có thể đánh chết một đầu cuồng bạo tăng yêu, dùng để thí nghiệm giải hưu thực lực vừa vặn có điều. Dạ sộp con mắt bạo lượng, chờ mong những trận chiến đấu tiếp theo. Hải tặc, người nào không có trải qua đấm máu chiến đấu, cả y na ho trong tay không có mấy cái nhân mạng. Giải hưu nhìn chằm chằm uống say 24 hơn mạn tư, chính là cái này muốn cùng hắn luận bàn ra hỏa. Mạn tư trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, một cái mò lên ống tay áo của chính mình, đứng ở mọi người nhường lại bong tàu không gian. Giải hưu cun, đến đây đi. Cổn vậy ta liền không khách khí. Giải hưu nắm chặt nắm đấm, bắp thịt đột nhiên nô lên, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Hắn dự định vật lộn, dù sao hắn thể phách QNZ không kiên nhẫn a, vừa vặn có thể nhờ vào đó tìm hiểu một chút chính mình thể phách ở vua hải tặc thế giới đại khái là một cái ra sao cấp độ. Mà người bên ngoài vừa thấy được giải hứa thân thể gầy nhỏ đột nhiên tuân ra làm người chố mắt ngoác mồm bắp thịt, dồn dập thán phục không nớt. Giải hứa cun thâm tàng bất lộ a, xem này bắp thịt tư thế, ghê gớm. Không sai không sai, ta còn tưởng rằng giải hứa cun là loại kia gầy yếu năng lực giả trái ác quỷ, nhi nở nhờ mở, ta tự phạt một chén. Mạn tư cái thứ nhất ra mặt, kết quả giải hứa cun là kẻ khó ăn, xem ra muốn ăn thiệt thòi dáng vẻ. Ha ha ha ha, băng hải tặc tóc đỏ người một điểm đều không có bởi vì mạn tư có thể sẽ chịu thiệt thế cuộc kinh động, trái lại là say sưa ngon lành đàm luận đón lấy ai thắng được tỷ lệ đại. Sát người thuyền trưởng này QNZ vô cùng tiếp địa khí bưng một thùng lớn lúa mì rượu đi đến tốt nhất quan sát vị trí, lớn tiếng UA bắt đầu ta đánh cược giải hứa cun sẽ thắng lợi ta đánh cược một thùng gỗ rượu giải hứa, mẹ nó nhé. Những người này có bị bệnh không? Đây là uống say giải cun, xem quyền. Giải chính âm thầm lại nhải, khôi ngô mạn tư giơ lên nằm đấm, vọt tới giải trước mặt, một quyền doanh đến. Hô quyền tốc rất nhanh sản sinh tiếng rít rõ ràng có thể nghe. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú giải năng lực phản ứng tuyệt đối là đỉnh cấp, cho dù không có mạn dệ kỷ ủ xạ gì gẳng, hắn xác xác thực thực bắt lấy này quyền quỹ tích cùng quyền tốc. Hắn thậm chí có thể tại đây ngăn ngắn mấy phần nghìn giây bên trong tia chớp né qua hơn trăm cái ý nghĩ. Có hơn trăm cái kế sách tương đối. Giải hưu đột nhiên nở nụ cười, ta như thế cường sao mạn tư, hả hoành mạn tư vẫn không có nghe xong chỉnh giải hưu lời nói, liền bị giải hưu từ phía dưới sông tới một quyền đột nhiên đánh bay. Bay ngược ra mười mấy mét, ở trên bong thuyền lăn ba vòng, mạn tư mới tan mất bị 267 đánh bay sức mạnh. Lúc này mạn tư bộ ngực biến cụ hê mẻ, mơ hồ đau đớn, cú đấm kia sức mạnh cũng thật là không thể chống đối. Ta không phải giải hưu cun đối thủ. Mạn tư trong đầu không ngừng mà vang vọng này một ý nghĩ. Ngược lại không là hắn không muốn đi tin tưởng, mà là đơn thuần cho là mình không phải là đối thủ của giải hữu. Bị như thế không thể chống đối một quyền cho đánh bay, hắn làm sao không biết giải hữu thực lực thực sự là không thể chống đối một quyền. Nghĩ, mạn tư đầu thậm chí bô cờ lên một tia mồ hôi lạnh. Hắn liền này quyền lúc nào ra cũng không kịp sát xạ tọ gì, đợi được nắm đấm đánh ở chính mình trên người thời điểm.